cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trung bên cạnh trên vách tường treo một gốc cây di vụ thảo quảng trường không gian thập phần rộng lớn, đại trung cập thừa thác nó vách đá là duy nhất vật kiến trúc tựa như sự tại nơi này chướng ngại vật lấy ma vật lực phá hoại, có thể rất dễ dàng mà phá hủy này tòa đại trung cùng vách đá trô nên chấn nhỏ cư dân ở chỗ này phóng một gốc cây di vụ thảo là thực bình thường sự. Cố cửu cũng nhìn đến này cây di vụ thảo, nói. Nghe tiểu ngài kéo nói, này đồng hồ để bàn ở chấn nhỏ kiến là lúc liền tồn tại cùng chấn nhỏ có giống nhau lịch sử. Nó chứng kiến chấn nhỏ phát triển lịch sử, cho nên đối chấn nhỏ cư dân tới nói, quảng trường này tòa đại thích ý nghĩa phi phàm, tình nguyện dùng một gốc cây di vụ thảo tới bảo hộ nó không bị ma vật hủy hoại. Hai người vây quanh đại trung cùng vách đá dạo qua một vòng. Này vách đá có 5 mét cao, đại trung được khảm ở 4 mét chỗ cao, nó là một tòa máy móc đại bổn trung, đi được gần khi có thể nghe được máy móc bánh răng di động thanh âm. Từ này đồng hồ để bàn có thể phỏng đoán ra thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ. Có ma pháp, có khoa học kỹ thuật, có ma quỷ. Thế giới này phát triển rất thú vị, Cố Cửu mỉm cười nói. Tương lai hẳn là có thể phát triển trở thành vì ma pháp khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới. Xem xong đại trung sau, Cố Cửu đem mặt trên kia cây sắp khô héo di vụ thảo gỡ xuống tới, thay một gốc cây hôm nay ngắt lấy di vụ thảo. Lúc này, hai cái cầm di vụ thảo lại đây chấn nhỏ cư dân thấy như vậy một màn, hai người thon gầy trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười, hiển nhiên Cố Cửu này hành động dễ dàng liền thắng được bọn họ hảo cảm. Hai người tự giới thiệu, lớn tuổi vị kia là Eo La chấn nhỏ chấn trưởng, tuổi trẻ chính là chấn trưởng trường tử, mỗi lần phụ trách cấp đại trung đổi di vụ thảo đều là bọn họ. Ngoại lai nhà thám hiểm, cảm ơn các ngươi, chấn trưởng nho nhã lễ độ mà nói, nguyện ma nữ phù hộ các ngươi. Cố Cửu từ vách đá nhảy xuống, cười nói, chúng ta hôm nay ngắt lấy di vụ thảo có rất nhiều, phân cho nó một gốc cây không tính cái gì. Nàng đề tài vừa truyền, các ngươi vì cái gì nói ma nữ phù hộ chúng ta? Này chấn nhỏ là chịu ma nữ bảo hộ sao? Đúng vậy, Eo La chấn nhỏ sơ thành lập khi, một vị đi ngang qua ma nữ tặng cho quá nó bảo hộ ma pháp. Ma nữ ma pháp hiện tại vẫn như cũ ở bảo hộ chúng ta. Hai người trên mặt lộ ra sùng bái lại kính sợ thần sắc thiệt tình thành ý mà ca ngợi vị kia thiện lương ma nữ. Cố Cửu cảm thấy hứng thú hỏi, không biết vị này ma nữ là ai? Nàng không ở chấn nhỏ sao? Ma nữ chỉ là đi ngang qua, nàng vì chấn nhỏ ban chúc phúc ma pháp sau thực mau liền rời đi. Đúng rồi, ma nữ kêu Eo La, chúng ta chấn nhỏ được đến ma nữ che chở cho nên lúc trước vì chấn nhỏ đặt tên Eo La. Đây là những cái đó nhà thám hiểm sở không biết nội tình, liền tiểu ngài kéo cũng không đề qua. Cố Cửu minh bạch này đó hẳn là chỉ có chấn trưởng biết đến nội tình, rốt cuộc thế giới này đối ma pháp sư loại này tồn tại vẫn là thực kính sợ, ngày thường sẽ không dễ dàng để nó. Lần này cần không phải Cố Cửu tự mình cấp đại trung đổi mới di vụ thảo thắng được chấn trưởng hảo cảm, chỉ sợ chấn trưởng cũng sẽ không nói. Nghe nói các ngươi trong chấn cư dân thích vì nữ hài tử đặt tên Eo La, cũng là vì ma nữ nguyên nhân sao? Chấn trưởng cười nói, đúng vậy, Eo La là cái tốt đẹp tên, đây là đối hài từ tốt đẹp nhất chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng rất nhiều chấn dân không biết Eo La là ma nữ tên, nhưng bởi vì chấn nhỏ kêu tên này cũng coi như là dùng loại này khác loại biện pháp nhớ kỹ vị kia thiện lương ma nữ. Chấn trưởng, chúng ta hiện tại ở tại ma nữ khách sạn, không biết này ma nữ khách sạn cùng ma nữ Eo La có quan hệ gì? Không có gì quan hệ kia bất quá là cái lão nhân khai khách sạn tùy tiện lấy cái ma nữ tên thôi. Chấn trưởng vẻ mặt không để bụng, Cố Cửu kinh ngạc mà nói, là như thế này sao? Ta cho rằng khách sạn cũng được đến ma nữ che chở cho nên những cái đó ma vật cũng không công kích tử quán. Đó là không có khả năng, ma vật không công kích là bởi vì di vụ thảo. Xem chấn trưởng lời thề son sắt bộ dáng, Cố Cửu không nói cái gì nữa, đem dư lại di vụ thảo đều giao cho hắn. Đây là chúng ta hôm nay thải hái rất nhiều, chúng ta cũng không dùng được cho các ngươi dùng bãi, nhà ai yêu cầu liền cho bọn hắn. Cố Cửu ngôn ngữ ôn nhu, một chương mỹ lệ điển nhã mặt giống sẽ sáng lên giống nhau. Ở chấn trưởng hai cha con trong mắt vị này dị vực tới nhà thám hiểm mỹ nhân quả thực tựa như thiện lương ma nữ. Bọn họ ngàn ân vạn tạ, ngượng ngùng nói cái gì thù lao. Trong chấn đồ ăn đã còn thừa không có mấy, từng nhà đều khó khăn, nếu bọn họ chỉ cấp 1-2 cây, còn có thể cấp điểm đồ ăn, nhưng nơi này chính là có 3-40 cây. Không cần báo đáp, Cố Cửu vẻ mặt ôn nhu mà nói, nếu ta có cái gì về trong chấn nghi hoặc hy vọng chấn trưởng có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Trấn trưởng không cảm thấy bọn họ trấn nhỏ có cái gì không thể làm này đó, nhà thám hiểm biết đến bí mật cho nên trả lời đến phi thường mau, chạy nhanh cầm di vụ thảo rời đi, đi đưa cho những cái đó không có di vụ thảo gia đình. Trong trấn cư dân càng ngày càng ít, hắn hy vọng di vụ thảo có thể làm càng nhiều người sống sót. Thời gian không sai biệt lắm khi Cố Cửu bọn họ trở lại ma nữ tử quán. Sương mù dày đặc lại lần nữa bao phủ trấn nhỏ, thực mau trấn nhỏ đã bị sương mù bao phủ, không thấy thiên nhật. Ở sương mù dày đặc buông xuống phía trước, sở hữu người chơi đều trở lại ma nữ tử quán, những cái đó say huân huân nhà thám hiểm cũng từ trên lầu phòng cho khách xuống dưới. Ngày hôm qua phương Tây người chơi rượu ngon hào đất trồng rau chiêu đãi này đàn nhà thám hiểm, từ bọn họ nơi đó bộ đến không ít tin tức này đó nhà thám hiểm cuối cùng đều uống bò, một giấc ngủ đến buổi chiều. Sương mù dày đặc lại nổi lên, một vị nhà thám hiểm bi thương mà nói, chúng ta vĩnh viễn vô pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Ta lúc trước không nên tiến vào, ta cho rằng có thể phá giải sương mù dày đặc bí mật, nào biết chúng nó so tưởng tượng chung muốn đáng sợ. Một đám nhà thám hiểm càng nói càng bi thương, ngồi ở cùng nhau hồng con mắt quý hiếm mà uống dư lại rượu. Trấn nhỏ hiện tại tồn tại cư dân có 10000 tả hữu. Giang Tắc nói, trong đó kêu Ella cô nương liền có gần 500 cái, các loại tuổi tác đều có. Xài Dĩnh Dĩnh thở dài, cái này kêu Ella cô nương cũng quá nhiều, làm gì đều lấy tên này đâu. Nghe nói là tốt đẹp nhất chúc phúc, cũng không biết nơi nào tốt đẹp. Đương nhiên là tốt đẹp chúc phúc, Cố Cửu nói, nghe nói Ella là vị thiện lương ma nữ. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc nhìn qua, hai người trên mặt đều có chút kinh ngạc, chờ nghe xong Cố Cửu từ trấn trưởng nơi đó được đến tin tức không cấm trầm tư lên. Cố Cửu dựa vào lục tật cắn ống hút uống sữa bò, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về ma nữ tử quán, trấn trưởng cùng này đó nhà thám hiểm các có nói từ. Trấn trưởng cho rằng ma nữ tử quán cùng ma nữ Ella không quan hệ, những cái đó nhà thám hiểm tắc cho rằng tử quán là đã chịu ma nữ che chở cho nên ma vật mới có thể bỏ qua nó tồn tại. Có lẽ trấn trưởng nói đúng, Xài Dĩnh Dĩnh nói, lấy trấn trưởng ở Ella trấn nhỏ địa vị, hắn biết đến tin tức càng nhiều. Giang Tắc phản bác nói, kia cũng không đúng a, ma nữ tử quán đặc thù tính, chúng ta ngày hôm qua không phải đã biết. Cho nên đây là ma nữ tử quán kỳ quái chỗ. Xài Dĩnh Dĩnh đột nhiên tin tưởng bị tăng, chúng ta hiện tại hàng đầu là biết rõ ràng ma nữ tử quán chân tướng. Giang Tắc chờ đợi hỏi, như thế nào biết rõ ràng, tìm lão bản dò hỏi, Xài Dĩnh Dĩnh đứng dậy đi quầy bên kia tìm lão bản. Giang Tắc tò mò mà đi theo qua đi, hai người rời đi sau, có người ngồi vào Cố Cửu trước mặt. Là Hoắc Đình, Cố Cửu ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống xa một ít Trần Chi Như trên người, Trần Chi Như tuy rằng không lại đây, nhưng một đôi mắt giống để phòng cướp giống nhau mà nhìn chằm chằm bọn họ cũng không biết là phòng ai. Nàng có chút buồn cười, chiều Trần Chi Như khiêu khích mà cười một cái, Trần Chi Như thiếu chút nữa tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Cố Cửu lúc này thật sự cười ra tiếng, thật là ác liệt cực kỳ, Trần Chi Như tức chết đi được, bàng quan người tức khắc không biết nói cái gì mới hảo. Đều có thể nhìn ra được Cố Cửu ở khi dễ Trần Chi Như, chỉ là Trần Chi Như cũng quá không biết cố gắng, loại này tiểu nhi khoa khi dễ thật sự không tính cái gì, nhưng nàng chính là dễ dàng mắc mưu, chính mình tức chết đi được. Hoắc Đình không nhúng tay hai chị em kiện tụng này cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Lấy hắn đối Cố Cửu hiểu biết, nàng càng thích chính mình tự mình động thủ liệu lý, không thích người cũng sẽ không vui có người đánh vì nàng tốt mục đích nhúng tay. Cho nên đối với Trần Chi Như, trước khi hắn chưa bao giờ để ý tới nàng, ở biết nàng là người chơi sau, đem nàng trở thành một cái có thể bồi dưỡng, đối thế giới hiện thực hữu dụng người. Ở hắn xem ra Trần Chi Như cũng là cái diệu nhân, rõ ràng biết Cố Cửu không thích nàng, nàng cố tình liền thích thò lại gần cấp Cố Cửu khi dễ cũng không biết là cái gì tâm thái. Hoắc Đình nhìn về phía đối diện Cố Cửu cùng Lục Tật, môi hơi nhấp ra một cái kiên nghị dấu vết, đem sở hữu tâm tư đều kiềm chế xuống dưới, bình tĩnh mà nói. Cố Cửu, chúng ta muốn hay không trao đổi tin tức? Có thể à, Cố Cửu rất hào phóng mà nói. Hôm nay là người chơi đi vào trò chơi thế giới ngày hôm sau, hơn nữa dùng di vụ thảo cùng trong trấn cư dân trao đổi không ít tin tức, vừa lúc có thể bù đắp nhau. Hoắc Đình bọn họ hôm nay cũng nhằm vào Ella, tên này triển khai điều tra, được đến kết quả cùng Xài Dĩnh Dĩnh không sai biệt lắm kêu. Ella, cô nương thật sự quá nhiều, hơn nữa đều là người thường, cùng ma nữ hoàn toàn không có quan hệ. Trừ cái này ra, bọn họ còn đi trấn nhỏ bên cạnh chỗ xem xét. Giữa trưa sương mù dày đặc tuy rằng tan đi, nhưng trấn nhỏ bên cạnh vẫn là bao phủ một tầng từ sương mù dày đặc hình thành kết giới cùng ngoại giới ngăn cách, đồng thời cũng vô pháp nhìn đến ngoại giới tình huống, công kích đối nó không có hiệu quả. Cố Cửu hơi hơi gật đầu, đối này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bên cạnh kết giới có thể như vậy dễ dàng đánh bại, những cái đó nhà thám hiểm cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Cố Cửu, ngươi nói này sương mù dày đặc có thể hay không cùng ma nữ ma pháp có quan hệ? Cố Cửu tế từ một lát, kia sương mù dày đặc trung ma vật lại nói như thế nào? Hẳn là thế giới này nào đó dị loại sinh vật từ địa phương khác triệu hoán tới. Tựa như phương Tây ma huyễn trong thế giới ma giới đi, này đó ma vật rõ ràng là ma giới sinh vật. Hoắc Đình bình tĩnh mà suy đoán, cho nên này sương mù dày đặc hẳn là tựa như một cái đại hình triệu hoán trận trong trấn cư dân tựa như hiến tế cấp ma quỷ hiến tế phẩm. Eo La trấn nhỏ ở nhất phồn vinh thời điểm, trong trấn cư dân có gần 5 vạn còn không bao gồm tới Eo La trấn nhỏ làm buôn bán lưu động dân cư, ở tai nạn buông xuống sau, dân cư giảm mạnh đến 1 vạn người. Cố Cửu biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Người phỏng đoán cũng có đạo lý. Hoắc Đình cười cười, bất quá thực hiển nhiên, trong trấn cư dân đối ma nữ biết không nhiều lắm, bọn họ thậm chí không biết Eo La tên này ngọn nguồn, vô pháp từ bọn họ nơi đó đạt được càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Trấn trưởng hẳn là biết, Cố Cửu đem hôm nay gặp được trấn trưởng sự cùng hắn nói. Hoắc Đình ngơ ngẩn mà nhìn nàng, cảm khái nói, vận khí của ngươi thật tốt. Đồng dạng là lấy di vụ thảo cùng cư dân trao đổi tin tức, những người khác còn ở lọc các loại tin tức, nàng lại may mắn mà gặp được trấn trưởng, hơn nữa thắng được trấn trưởng hảo cảm. Vận khí cũng là thực lực một loại, bởi vậy có thể thấy được nàng có thể ở ngắn ngủn nửa năm thời gian liền trở thành B cấp người chơi, đều có nàng chỗ hơn người. Quảng cáo, cách chương.